Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Tử Trung Tiên. Bạch Lộ khóe miệng hơi vểnh lên, nụ cười mê chết cá nhân. Hy Ngược nói, mấy ngày gần đây muội muội đi sớm về muộn, chẳng lẽ là không chịu được cô quạnh, ở bên ngoài tìm được thân mật. Hồng Nương lệch rồi hạ đầu, lạnh nhạt nói. Bạch Lộ tỉ tỉ nói đùa, khi tiến vào Phương Hoa cung trước, chúng ta là tuyệt đối không thể hư thân. Bạch Lộ tỉ tỉ bên người Mỹ Nam như mây, lúc đó chẳng phải thủ thân như ngọc sao? Bạch Lộ nụ cười càng tăng lên, ha ha nói, muội muội thật là chí khí. Xuân Ly Viện 36 hồ yêu. Cuối cùng lại chỉ có 4 người đứng đầu mới có thể đi vào Phương Hoa cung tu luyện. Muội muội tựa hồ chắc chính mình tất nhiên sẽ bộc lộ tài năng. Hồng Nương khẽ cười một tiếng, nói, muội muội nào dám chắc. Bất quá muội muội tin tưởng Bạch Lộ tỷ tỷ nhất định muốn lấy được. Mà tỷ muội chúng ta tình thâm, không đành lòng phân biệt. Muội muội đương nhiên phải nỗ lực truy đuổi. Em gái miệng vẫn là ngọt như vậy. Bạch Lộ vừa nghe lời ấy nhất thời cười đến nhánh hoa run rẩy. Thiên Kiều bá mị, tạm biệt Hồng Nương tiếng cười, tự mình rời đi, rất nhanh tiến nhập một cái tiểu viện, thân ảnh biến mất ở chập chờn rừng trúc phía sau. Bạch Lộ nhìn theo, nụ cười nhưng lạnh xuống. Trong mắt trào hiện sâu sắc oán độc cùng căm hận, thấp giọng mắng, đê tiện tạp chủng, đều là như vậy vênh váo tự đắc, vài con mọc ra đuôi còn chưa hoàn toàn, hóa thành hình người hạ. Đảng hồ yêu trốn ra, trong đó một cái hồ yêu nói, chủ nhân, Hồng Nương liền phối hợp cổ đều không có, thực lực yếu ớt, tuyệt đối không thể có hy vọng tiến nhập Phương Hoa cung. Ngươi hà tất để ý như vậy nàng? Hầu như tất cả yêu quái đang trưởng thành quá trình tiến hóa bên trong đều sẽ sinh ra phối hợp cổ, nhưng mà cũng có số ít yêu quái không rõ nguyên nhân không có phối hợp cổ sinh ra, liền giống với có tiên thiên thiếu sót nhân loại một dạng. Như vậy yêu quái tự nhiên chịu đến cái khác yêu quái kỳ thị. Mà này chút không có phối hợp cổ yêu quái, chỉ có thể đi tìm cái khác cổ luyện hóa, lại từ từ chuyển hóa thành phối hợp cổ. Đương nhiên, loại này hậu thiên chuyển hóa mà đến phối hợp cổ, tự nhiên không cách nào cùng tiên thiên phối hợp cổ cùng sánh vai. Mà này đưa đến này chút không có phối hợp cổ yêu quái hậu kỳ trưởng thành tiến hóa đi lại liên tục khó khăn, theo không kịp cái khác yêu quái, trước sau nằm ở thế yếu địa vị. Hồng Nương liền là như vậy yêu quái một trong. Theo lý thuyết, nàng là cái kia loại phi thường yếu hồ yêu, một mực có cơ hội tiến nhập Xuân Ly Viện, cũng chiếm một chỗ ngồi riêng. Thậm chí có hy vọng cùng với những cái khác 35 vị hồ yêu tranh đoạt tiến nhập Phương Hoa cung tiêu chuẩn. Bạch Lộ mắng, các ngươi biết cái gì? Hồng Nương, cái này đồ đê tiện, 100 tuổi thời điểm là có thể hóa thành hình người, là Thanh Khâu hồ tộc trong lịch sử nhanh nhất hóa hình hồ yêu, rất được lão tổ tông yêu thích. Nếu như nàng cũng có phối hợp cổ đản sinh, sớm liền tiến vào Phương Hoa cung, nơi nào cần phải ở Xuân Ly Viện theo chúng ta tranh đoạt tiêu chuẩn. Dù chỉ như thế, ta cũng tuyệt không có thể xem thường. Nàng đã từng cùng giã y giáo chủ quần anh tụ hội, không chỉ vì là Thanh Khâu hồ tộc mang đến tài sản kết xu, còn mang đến ngoại lai cường viện, lập được lớn lao công huân. Nếu không phải là nàng quá đáng chú ý, cái khác tỉ muội đều chứa không được nàng, liên thủ mượn nhân tộc tay hủy diệt giá y thần giáo, nàng đã sớm dựa vào công huân tiến nhập Phương Hoa cung. Các ngươi muốn nghiêm mật giám thị Hồng Nương, tra được nàng đến cùng đang mưu đồ cái gì. Bạch Lộ dữ tợn nói là hạ đẳng hồ yêu nhóm vội vã đáp lời. Chủ nhân, mới chộp tới một nhóm súc vật, ngài muốn hưởng dụng sao? Một cái nào đó hạ đẳng hồ yêu xiểm cười quyến rũ nói. Hay lắm mà ni, Bạch Lộ tâm tình nhất thời tốt lên, vội vã trở lại thuộc về của nàng tiểu viện. Hơi nước phun ra nuốt vào trong ôn tuyền. Có 7-8 cái tuổi trẻ cường tráng nam tử đang tắm mà ni. Ở đây là địa phương nào à? Ta nhớ được ta ở một cái trong ngôi miếu đổ nát qua đêm. Đột nhiên nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng ở trong rừng lắc lư. Ta liền đuổi tới. Sau đó ta tự đến nơi này. Tình huống của ta cũng gần như ta là ở trong khách sạn đang ngủ. Đột nhiên nghe được uyển chuyển tiếng ca, liền rời giường đến ngoài khách sạn, tìm cái kia tiếng ca bước đi. Phía sau nhớ không quá biết chuyện gì xảy ra, từ nói chuyện cũng biết. Này chút người cũng không quen biết lẫn nhau, cũng không biết mình là làm sao tới được nơi này. Đúng lúc này, một đứa nha hoàn ăn mặc hầu gái đột nhiên xuất hiện ở ôn tuyền bên. Mặt không thay đổi nói, các vị công tử, tắm rửa được rồi liền lên đến, tiểu thư nhà ta đang chờ ngươi nhớ mani. Một người hoàn nhìn trái nhìn phải, nói, y phục của chúng ta đây. Hầu gái che miệng cười khẽ, nói, ngươi không cần mặc quần áo. Mọi người ngạc nhiên không tên, cứ như vậy trơn bò ra ngoài ôn tuyền, hướng về bên trong đi đến. Nộ Côn Bang, thật là khí phái a. Phát sinh tiếng này cảm khái, là một tên cô gái bóc người kiều tiểu, xem ra linh lung khả ái, kỳ thực đã có 17 tuổi. Nàng là Lý Vân Hương. Lý Vân Hương đứng ở to lớn côn xương kiến trúc trước 5 tầng thư phòng Thăng Vương Sơn. Lý Vân Hương bái kiến Trầm bang chủ. Lý Vân Hương hít sâu một cái, chắp tay hành lễ, miễn lễ, mời ngồi. Trầm luyện trên dưới đánh giá nàng một lúc, lại cười nói, Lý Vân Hương ngồi xuống, ta đối với năng lực của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nghe Đồ Tam Tiên nói, ngươi nghe một nghe người khác hà ra mùi rượu, liền có thể biết được hiểu rất nhiều chuyện. Trầm luyện cười hỏi, Lý Vân Hương gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta cổ tên là Tử Trung Tiên. Này cổ rượu ngon, có say rượu mới là nói thật. Ngọc Dịch Quỳnh Tương, ngàn chén không say, một chén say đổ các thần kỳ đặc hiệu. Tóm lại, ở rượu phương diện, ta chính là tiên, không có người nào là đối thủ của ta. Đặc biệt là am hiểu ứng đối hào tử chi nhân. Trầm luyện trong mắt bắn ra một vệt hào quang, cẩn thận nói một chút Tử Trung Tiên mấy cái đặc hiệu. Lý Vân Hương môi nhấp hạ, bại lộ cổ bí mật là cực kỳ kiêng kỵ sự tình, bất quá nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, hơi chần chờ liền êm tai nói, say rượu mới là nói thật đặc hiệu, uống rượu người nhất định có rượu khí hà ra, mùi rượu vốn là bảo chất chứa một cái người ký ức cảm ngộ sâu nhất tầng dục vọng các tin tức. Này chút toàn bộ theo mùi rượu hà đi ra bị ta hấp thu luyện hóa, trở thành ta lực lượng nguyên tuyền. Ngọc Dịch Quỳnh Tương đặc hiệu, ta có thể sản xuất xuất thế nhất, uống ngon rượu ngon, ngàn chén không say cùng một chén say đổ đặc hiệu, đều là cụm rượu dùng. Ta có thể ngàn chén không say, cũng có thể để người tử lượng cao một chén say đổ. Nghe đến mấy cái này, Trầm luyện thỏa mãn cười cười, nói, ngươi ở ta dưới trướng, rất có khả năng. Lý Vân Hương cười nói, bang chủ hùng tài đại, lược, tuệ nhãn thức châu. Trầm luyện hỏi, ngươi nghe một nghe người khác hà ra mùi rượu, có thể đối với bọn họ hiểu rõ tới trình độ nào? Lý Vân Hương trầm ngâm hạ, nói, càng là mới mẻ ký ức, cùng với đối phương tâm tâm mong nhớ sự tình. Hiểu rõ tự càng rõ ràng, đối phương hà ra mùi rượu thời điểm. Ngươi nhất định phải ở đây sao? Ta ngửi mùi rượu càng là mới mẻ, càng là nhiều. Xem ra gửi tin tới hơi thở cũng là càng rõ ràng cùng hoàn chỉnh. Đương nhiên, nếu như mùi rượu doanh tán ở trong phòng không tỏa ra, cũng là có thể, mà trải tán ở trong không khí mùi rượu. Tự, ta hiểu được, Trầm Luyện khóe miệng một dắt, hơi híp mắt lại. Ngày kế, Vô Thương khách sạn, Hồng Nương tiến vào phòng, hơi hơi chờ trong chốc lát. Trầm Luyện liền đi vào cửa đến, trong tay nâng một cái vò rượu. Hết chương.